Đỗ Lạp dáng vẻ tà ác, đúng là chó khó đổi tính thích xơi phân, vừa thấy mỹ nữ là đã quên hết cả chuyện cả đệ đệ, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng dâm tà, ngay cả chuyện chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm cũng quên hết. Ngươi dám, sao lại không dám, được rồi, đừng cãi nhau nữa, bây giờ không phải lúc cãi nhau. A Huệ dù sao cũng là đấu vương, thêm một cường giả thêm một phần lực lượng, chúng ta muốn thoát khỏi Ma Chi lĩnh vực thì phải đoàn kết nhất trí, nếu không các ngươi ở lại đây, bổn thiếu gia không mặc kệ các ngươi. Đại sư huynh đừng nổi giận, chúng ta nghe lời đại sư huynh. Lý Dật nhìn A Huệ một cái, còn ngươi thì sao? A Huệ vốn dĩ cũng không có chủ ý gì, không nghĩ gì cả, nói luôn. Ta nghe theo ngươi, được, Đỗ Lạp, trước khi rời khỏi dãy núi Tạp Khắc Tư, các ngươi không ai được động vào A Huệ. A Huệ, ngươi cũng nghe rõ đây, nếu còn định tiếp tục ám sát ta sẽ vứt ngươi xuống hồ. Giải quyết xong sự chia rẽ trong nội bộ, Lý Dật quan sát tình hình rồi trầm tư nói. Nếu chúng ta chèo thuyền đi lên Thượng Du, nếu không có gì bất ngờ thì trong 1-2 ngày là có thể rời khỏi Ma Chi lĩnh vực. Chỉ cần ra tới khu vực rìa của dãy núi Tạp Khắc Tư chúng ta coi như an toàn. Nghe Lý Dật nói vậy, đám người cũng không dám dừng lại, thu thập đơn giản một chút rồi tiến lên phía Thượng Du. Ma Chi lĩnh vực vốn dĩ ít người tới, căn bản không có cái gọi là đường xá, hai bờ sông lại đầy cây gai rậm rạp, khiến đám công tử kia vừa đi vừa kêu trời kêu đất, lại còn không ngừng dùng những lời ác độc nhất để chửi mắng Phì Phì, lúc này có lẽ Phì Phì đang liên tục hắt xì hơi. Đi, gocchuyenaudio.com. Được 1-2 dặm, đám công tử ăn chơi trên người đã bị cây gai cào rách, có mấy gã lúc rơi xuống hồ còn bị mất giày, lúc này chân đã phồng rộp hết lên, sau khi ra sức cầu xin, Lý Dật mới đồng ý cho mọi người nghỉ ngơi một lát. Đám người nghe thấy có thể nghỉ ngơi liền nhanh chóng leo lên một tảng đá hình bát úp ngược ngồi thở hồng hộc. Đột nhiên, phiến đá đó đột nhiên chuyển động, suýt nữa thì khiến đám công tử rơi xuống. Mọi người vội nhìn lại thì phát hiện ra, đây vốn không phải là phiến đá mà là mai của một con cự ma quy. Loại ma quy này tuy là ma thú cấp 5, nhưng vốn dĩ nhát gan, công kích cũng có hạn, chỉ có lực phòng ngự là vô cùng kinh người, cho dù là đấu tôn cường giả muốn đánh vỡ mai rùa cứng rắn kia cũng không phải là chuyện đơn giản. Đó cũng chính là chỗ dựa để bọn chúng có thể sống được ở trong Ma Chi lĩnh vực. Ma quy đó đang ngủ trưa thì bọn một đám người leo lên trên lưng nên vội vã thò chân nhảy xuống dòng sông bơi đi. Nhưng bi kịch là ma quy này không bơi về Thượng Du, lại bơi về phía hồ nước. Lý Dật vô cùng tức giận, liên tục đánh ra mấy đạo đấu khí, nhưng vừa cảm thấy công kích ma quy đã vội rụt đầu vào trong lớp mai. Đối với lớp mai còn cứng hơn cả kim tiết này, một cường giả có cảnh giới đấu hoàng đỉnh cao như Lý Dật không ngờ cũng không có cách gì. Đám người vất vả đi được 2 dặm chỉ trong nháy mắt đã bị ma quy bơi về chỗ cũ. Thấy không có cách nào thoát khỏi đám người trên lưng, ma quy liền bơi xuống chỗ vách đá, nhảy thẳng xuống. Những tiếng kêu gào lại vang lên, A Huệ vô thức ôm chặt lấy Lý Dật. Một tiếng ầm ầm vang lên, ma quy có thể tích 5-6 mét rơi xuống mặt hồ, khiến nước tung bọt trắng xóa. Mấy gã công tử bị đánh văng xuống nước, ma quy dường như cũng không thể lặn hết xuống nước, chỉ có thể nổi trên mặt nước, nhanh chóng bơi về phía giữa hồ nước. Lý Dật lại đành thi triển đấu rực lần lượt vớt mấy gã công tử ăn chơi kia lên. Nhưng bực mình là, mọi người dường như đã leo lên một chiếc thuyền không thể điều khiển, chỉ có thể để cho ma quy đưa bọn chúng vào sâu trong Ma Chi lĩnh vực, rời khu vực rìa của dãy núi càng ngày càng xa. Làm thế nào bây giờ, đại sư huynh? Đỗ Lạp vẻ mặt đau khổ hỏi Lý Dật. Lý Dật vẻ mặt thâm xì, đấy, A Huệ vẫn đang ôm chặt lấy mình ra, đi tới phía đầu mai rùa, ma quy đó cứ cách một khoảng thời gian lại nhô đầu ra hô hấp, biết được quy luật này, Lý Dật bấm ngón tay, chờ đợi ma quy nhô đầu ra. Vừa nhô đầu ra, một tia lửa liền bắn ra, ma quy đau đớn kêu lên, tốc độ bơi lại tăng lên không ít. Bị thua thiệt thời gian ma quy nhô đầu ra lại kéo dài, Lý Dật đang định đánh ra đạo đấu khí thứ hai thì đột nhiên bị xô mạnh về phía trước thì ra ma quy đột nhiên dừng lại. Khốn kiếp, lại có chuyện gì thế? Một gã công tử ăn chơi tinh mắt chỉ về phía trước kêu lên, dưới ánh trăng mờ ảo chỉ thấy 100 mét phía trước là những điểm sáng màu xanh thẫm, rất nhanh mọi người đã kịp định thần lại, những điểm sáng theo cặp đó hiển nhiên chính là từng cặp mắt, ánh mắt xuất hiện ở trong hồ của Ma Chi lĩnh vực, không cần đoán cũng biết là mắt của ma thú. Nhưng sao lại xui xẻo như vậy, không ngờ lại gặp phải bầy ma thú. Mười mấy người, một con ma quy, sau giây lát sững ngươi lại, không cần Lý Dật đánh nữa, ma quy vội quay đầu lại, tốc độ bơi lại tăng lên. Nhưng nhanh thế nào cũng chỉ là một con rùa, tốc độ tiếp cận của những đôi mắt màu xanh, gocchuyenaudio.com, thẫm kia nhanh chóng tới mức khiến người khác lạnh cả xương sống, từ tốc độ đó có thể thấy, đám ma thú này cũng không phải hạng cấp thấp. chuẩn bị nghênh chiến, Lý Dật hô lớn, nhanh chóng chia đám công tử ăn chơi ra thành bốn nhóm, phòng thủ ở bốn phía, ở phía sau là nơi nguy hiểm nhất đương nhiên do Lý Dật phòng thủ. Đại sư huynh, mang ta đi đi, nếu có thể sống sót, Phi Long đế quốc sau này ngươi một nửa ta một nửa. Sự vô liêm sỉ của Lý Dật lập tức bị phản đối, ngay cả Khảm Kỳ cũng không kìm được chửi một câu. Đế quốc do tổ tông để lại đem cho đi mà không chút đau lòng, kẻ kế vị quốc chủ như vậy khiến Lý Dật cũng không biết phải nói gì. Kẻ nào còn dám làm loạn lòng quân, ta sẽ vứt ngay hắn xuống hồ. Dù sao Lý Dật cũng đã quyết định, nếu thực sự không thể chống đỡ được thì sẽ đem theo Khảm Kỳ rời đi, dù sao trong số những kẻ này thì cũng chỉ có Khảm Kỳ là có chút giao tình với mình, càng quan trọng hơn là tên gia hỏa này là một ngân hàng di động cực lớn. Trong lúc nói chuyện, dầm một cái, một bóng đen nhảy ra khỏi mặt nước, tấn công về phía đám người ở trên lưng rùa, nhìn hình dáng thì bóng đen đó dường như là ma thú cấp 4, Long Giáp Ngạc. Giống như Bạo Lang, Long Giáp Ngạc cũng là ma thú quần cư, dùng số lượng để giành phần thắng. Theo số lượng đôi mắt ở dưới nước thì ít nhất cũng phải có hàng mấy trăm con. Dấu bé Black Trương.